Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người bốc mộ của tác giả trẻ Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người bốc mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, chạy từ từ thôi, khổ quá. Có biết đường đâu đâu mà cứ chạy lung tung hết lên như vậy hả? Tôi mải mốt chạy theo thằng cô em nhà cô mới về quê. Đừng giao nhiệm vụ trông thằng nhỏ này. Vì mấy nữa sắp tới ngày cải mộ của ông nội. Cho nên là mọi người phải đi về rồi cùng nhau thu xếp để làm mọi việc cho ổn thỏa. Người ra người vào cùng mấy ngày hôm nay, chuẩn bị cái gì cũng phải kỹ lưỡng từng chút một. Thì cũng phải nhiệm vụ trông hai đứa nhỏ, nếu như không may ở quê đầy ao hồ nhiều. Chúng nó mà rơi cái tóm xuống thì lại có ngày to chuyện. Tôi đi đi lại lại sau đó trông chúng nó, trời mùa đông, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng bọn nhỏ như là bị giam trong nhà vì cảm giác vô cùng bí bức. Về quê cho nên đứa nào đứa nấy cũng thích nghịch thỏa sức mà chạy. Trông mấy thằng bé như vậy, tôi cũng hiểu được tâm trạng của nó cho nên đành ngồi trông chừng chúng nó vậy. Cũng mệt mỏi chứ có đâu sung sướng gì đâu. Giờ mà về nhà thì cũng bắt bác giảm rồi làm đủ các thứ linh tinh. Thôi thì lôi bọn này đi xem mấy chỗ cho xong. Thế là tôi đưa chúng nó đi sang cuối làng chỗ nhà ông Mậu để xem ông câu cá. Ông sống có một mình bao năm nay, nhà cửa cũng được ông cho trang hoàng đầy đủ. Nào là vườn cây với nhiều loại cây nhìn thôi đã thấy ngon. Thêm cả vào đó là ông ta thường ở nhà, nên đám trẻ như là bọn tôi thích vào bên trong đó xem xét việc ông ta làm. Lúc nào cũng là thế cả, rảnh rỗi là tập trung vào nhà của ông ấy. Câu cá cũng được vì ông ấy thả rất nhiều, rồi sau đó lại còn cho cầm về nữa. Công việc chính của ông là người đào mộ và cả bốc mộ. Người trong làng thì cũng đều nhờ vào ông ấy mỗi khi gia đình có việc. Cả với đó nữa thì ông ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không chỉ là trong xóm mà cả ngoài xóm nữa. Đi đến cổng thì cũng là lúc ông ấy mới lấy cần câu ra, tôi gọi vào bên trong. Ông Mậu ơi, mở cửa cho chúng cháu. Ông đi ra bên ngoài rồi ngoái lại nhìn tôi. À thằng Khánh hả? Tao tưởng là mày ở nhà làm đồ đạc các thứ. Tối mai là bắt đầu đi ra bên ngoài cải mộ cho ông mày đấy. Cháu cũng biết là thế, thế nhưng mà phải trông hai đứa này. Thôi thì cho chúng nó ra đây câu cá thôi, chứ bây giờ mà thả ra chúng nó nghịch hơn cả giặc ngạ. Tôi lôi hai thằng ra như là muốn nói rõ lời hơn. Ông ấy cười cười rồi mở cổng đi vào bên trong. Hai thằng nhóc thì cũng đi theo rồi chỗ tôi lấy cần câu. Nhà của ông ấy thì người ta gửi đồ lễ các thứ nhiều lắm, nhưng ông già rồi thì ăn uống gì mấy cái đó. Mang bim bim ra cho bọn tôi rồi nói, thế thì ngồi đây câu đi nhé, cẩn thận một chút, không là ngã xuống ao thì không xong đâu. Hai thằng nhóc con đi theo tôi thì im bặt. Ngay từ lúc đầu vào thì dáng người của ông ta sộc tới cũng đủ cho những bọn nhóc này thích sợ. Thân thể cao to như hộ pháp, chân tay rắn chắc mà còn đen nữa, cùng với đó là cả bộ râu dài, một khuôn mặt lộ rõ những vết nhăn và đôi mắt thì sắc lạnh. Giọng nói có vẻ khá là khàn, cho nên bọn trẻ con nhìn thấy ông ấy thì có tỏ vẻ ra khiếp đảm. Nhưng giọng nói của ông ta thì rất là hiền từ, không có chút nào nặng lời cả. Ông ta coi chúng tôi như là cháu mình cả thôi. Có cái gì thì cũng cho. Ông ấy mà ốm thì đám nhóc lại tập trung sang bên này để xem ông ấy như thế nào. Bảo sao hai đứa trẻ ngồi im thin thít không có dám nói gì, làm cho tôi phải phì cười. Thấy nước lục đục thì hai thằng bé lúc này hô reo lên. Tôi cũng nhanh chóng nắm chắc cái cần câu rồi để cho cá kéo đi. Đợi cho đến khi nó mệt rồi tôi mới lôi lên. Một con cá cũng khá là to. Hai đứa lúc này cũng hét ầm cả lên trông vô cùng thích thú. Ông Mậu thì nhìn mà cũng cười theo khá là sảng khoái. Ông ta trêu hai thằng nhỏ làm cho chúng nó lùi lại. Tôi cầm lấy con cá khá là to, sau đó bỏ vào chậu cho ông ta rồi cười. Đây nhé, này cháu câu cho ông chứ nhà cũng có làm đồ ăn hết rồi. Cứ cầm về rồi cho ai làm thì làm, thôi không có sao cả. Ông ta cười rồi đẩy cái chậu lại cho tôi nhưng tôi không nhận. Đầu đó có tiếng của mẹ tôi gọi, cho nên tôi kéo hai thằng đứng lên vội nói với ông ấy. Thôi chết muộn rồi, giờ thì mẹ cháu gọi mất rồi, có gì chiều cháu sang. Hai thằng này đi nhanh lên thôi. Nói xong cả ba chào ông Mậu rồi nhanh chóng quay về nhà. Về đến nhà thì cơm nước cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngồi xuống ăn uống cho xong rồi tôi lại leo lên giường ngủ một giấc. Hôm qua gia đình bàn chuyện với nhau cho nên cũng ầm ầm cả lên. Bây giờ thì cũng phải ngủ bù cho mới được. Người này tới rồi lại khách kia bắt đầu ra về. Buổi trưa cũng trở nên yên tĩnh. Trời thì lạnh mà đắp được tấm chăn ấm vào người thì còn gì bằng. Cứ như vậy tôi đánh một giấc cho đến tận chiều và chẳng ai gọi dậy. Nhà cũng chỉ còn vài người. Cô tôi thấy tôi dậy thì bèn trêu. Ta lại đang tưởng mày đi đâu chơi chứ. Hóa ra bây giờ mới dậy hả? Đang tính gọi về đi ăn cơm đây. Tôi chỉ biết ngậm ngắn ngáp dài ngồi xuống ăn mấy thức quả. Tôi ngồi chán thì cũng chẳng biết làm gì rồi hỏi cô. Vậy là xong rồi hả cô? Thì mai có làm gì nữa không? Thì sáng mai vẫn bình thường thôi. Đêm mai cải mộ cho ông rồi sáng ngày kia về ăn uống. Tranh thủ ngủ cho kỹ. Mà mày thì biết cái gì đâu mà muốn làm gì thì làm. Cô tôi cười rồi đáp lại. Nghĩ rằng trẻ con thì trẻ con thật. Thế nhưng mà ông ấy mất trước lúc mà tôi đẻ ra. Chỉ có thấy mặt mũi ông như nào. Mà trong cái độ tuổi này thì cái gì cũng tò mò cả mà thôi. Tôi cũng còn chưa biết thế nào về mấy cái bốc mộ này. Tôi liền quay sang hỏi cô. Con đi được không cô? Cô cho con đi đi mà. Mày đi thì làm gì không biết. Rồi nhớ đâu bị làm sao thì sao. Cô tôi quay ra đáp lại. Làm cho tôi lúc này hơi hụt hẫng một chút. Nhưng thôi dù sao đã muốn thì phải cầu xin cho chót. Thế tôi như vậy thì cô cũng đành gật đầu rồi bảo. Ổn thôi, tối nay tao nói chuyện với bố mày cho. Đi thì phải biết thế này thế kia, chứ mày nghịch linh tinh thế này thì chết với bố mày. Tôi cười cười rồi bắt đầu gật vâng dạ. Sau đó đi vòng qua bên trong chuẩn bị đồ ăn. Bữa cơm bây giờ mới có thể tụ tập đông đủ. Cũng phải đến hai mâm ngồi ăn uống với nhau. Rồi tiền thề bàn chuyện này nọ. Bố tôi cũng nghe được câu chuyện rồi quay sang nhìn tôi rồi đáp. Mày đi ra đó làm gì hả Khánh? Đấy không phải là chỗ để chơi. Nhưng tôi vẫn cương quyết vì mình nhất định phải đi theo phụ giúp mọi người. Cuối cùng thì không ai ngăn cản được nữa. Cho nên tôi đành phải gật gù rồi sau đó đồng ý cho tôi đi cùng. Giờ thì phải cố gắng để đưa mình vào trong giấc ngủ. Vì cái hẹn ra sáng mai sẽ chẳng có ai gọi tôi dậy cả. Trải qua một đêm dài tôi cũng đã dậy lúc gần 11 giờ trưa. Giờ thì chẳng thể ngủ được nữa. Bàn thờ các thứ cũng đã được bày biện ra. Ông Mậu cũng đi sang nhà để uống nước rồi nói chuyện với mọi người xung quanh. Vậy là đúng 1 giờ đêm nay sẽ là lúc tiến hành theo như tôi nghe được. Tôi với bố phải mang nước ra bên ngoài ngồi, sau đó chuẩn bị rượu và khăn vải. Cộng với đó là cả một cái tiểu quách để chuẩn bị đựng xương. Từ hôm đó thời gian trôi qua công nhận là nhanh thật. Gió lạnh thổi lùa vào làm tôi mặc cái áo phao khá dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Ngồi xem tivi còn mọi người thì hớt hải chuẩn bị đồ đạc. Trời mùa đông vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ lúc này chỉ muốn chui vào trong chăn. Nhưng đã đòi đi cho bằng được rồi mà đòi ở nhà thì thật là nực cười. Ai nấy cũng cười cho mất cho nên tôi cũng chỉ biết chịu rét mà đi ra bên ngoài đó thôi. Đồng hồ điểm 12 giờ kém, vài người đã đi ngủ. Bố tôi lúc này mới đánh xe vào bên trong sân rồi gọi tôi. Tiếng máy cũng bắt đầu ngừng lại. Khánh, chuẩn bị mấy thứ đồ kia lên xe đi, nhanh lên nào. Tôi đi ra bê mấy bình nước lớn rồi cả một can rượu. Vào chỗ cái xe chở nguyên vật liệu mà bố mới mượn được. Sau khi sắp lên xong xuôi hết, bố tôi lúc này mới để xe sau đó đi luôn. Tôi ngồi đằng sau, cũng biết giờ này đích đến thì chỉ có thể là nghĩa trang mà thôi. Bụi cỏ ven đường lúc này cũng đung đưa một cách dữ dội. Những chiếc bánh xe vẫn cứ như vậy lăn dài, cho tới đi ngang qua những dãy nhà đã tắt ngấm, chỉ còn duy nhất những ánh đèn đường còn đang sáng. Ra đến bên ngoài nghĩa địa, những ngôi mộ của những người qua cố lúc này dần hiện lên. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy gai ốc của mình nổi lên. Dừng ở cây đa to bự ở ngay trước cổng, giờ thì phải biết làm gì tiếp theo. Tôi ngó xung quanh toàn là một màu đen, thêm vào đó là những chỗ mộ còn có cả mặt người chết được ánh rọi đèn vào bụt. Tôi cũng quay đi không dám nhìn hẳn vào đó. Bố tôi lúc này nhìn tôi rồi hoảng. Ông quên mất dây điện rồi. Tao cứ nghĩ là sáng ngày mọi người mang ra rồi chứ. Tôi nhìn bố rồi cau mày. Thế mà bố bảo là giờ con về đi. Mà sao lại thế nữa? Làm sao đây? Để tao phóng về nhà lấy một chút chắc nhanh thôi. Cho nên là mày cứ yên tâm đi. Ở đây trông đồ cho bố. Lúc này tôi chỉ biết thở dài. Ngồi yên nhìn mấy chai nước. Trời thì lạnh. Tôi cũng không có dám nhìn ra bên ngoài. Chỉ im lặng mà thôi. Ngồi dưới cái cây đa này mỗi khi gió thổi tới thì tôi lại run lên một cách đầy khó hiểu. Cảm giác một mình ở chỗ này có vấn đề thực sự. Tôi chẳng biết phải nên làm sao. Cái đứng quanh quần lại thì cũng may sao là ánh đèn xe xuất hiện. Bố tôi đã quay lại kèm theo đó là cả dây điện đầy đủ. Tôi nhìn về phía cửa, tôi nhìn về bên phía của bố mà cũng rùng mình, sau đó lại cùng bố chuyển vào bên trong chỗ mộ của ông nội. Cũng là mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi đến thời gian mà thôi. Cũng chẳng mất mấy lâu thì đã hơn 12 giờ một chút, ông Mậu cùng với thêm 5 người nữa đang đi ra bên ngoài. Bố tôi quay sang rồi bắt đầu chào hỏi. Ông Mậu lấy ra một bó nhang lớn sau đó thắp hương, cũng không quên chia ra thắp cho những ngôi mộ xung quanh. Rồi bắt đầu các đồng chí của mình nhấc tấm bia để gọn rồi thi nhau ra sức đào đất. Từng chỗ đất được xới lên một cách nhanh chóng, hết người này đến người kia thi nhau, làm không có nghỉ ngơi gì cả. Chả mấy chốc mà mọi thứ cũng đã trở thành một bãi chiến trường. Chỗ đất được đào cũng dần dần thành một cái hố sâu. Tại vì bố ở bên trên cũng có nhiệm vụ cầm xô đất rồi đổ đi. Giờ có lạnh đi chăng nữa nhưng lao động vào thì nó cũng nóng cả người. Tôi cũng tự nhủ là phải làm cho xong được. Nhưng đã đến độ tới của mọi cái áo quan bình thường mà vẫn chưa được. Mấy ông thợ quay sang thắc mắc với ông Mậu. Ông Mậu liền đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng, sau đó cầm lấy một cây gậy sắt xuôn xuống để kiểm tra, sau đó nhìn lên mọi người. Chắc là do năm tháng rồi trời mưa các thứ, chỗ đất này chúng cho nên bị lún xuống dần vậy thôi. Giờ thì mọi người cứ tập trung vào nhanh hết mức, để nếu không thì không có kịp đâu. Không có ai nói thêm câu gì, lời của ông Mậu như là một mệnh lệnh. Tất cả bắt đầu cúi người rồi sau đó tập trung vào xới lên, rồi lại hất ra bên ngoài liên tục. Tay chân có vẻ như đang hoạt động hết năng suất không có nghỉ ngơi. Một lúc sau thì có âm thanh phát ra, thì ông Mậu lúc này mới lên tiếng rằng đã đào được đến cái áo quan. Mọi người đào xung quanh thì cũng cố gắng xong xuôi. Đồng hồ lúc này đang gần 1:30, không còn thời gian nữa. Nước nồi cũng được bóc ra rồi rửa thật sạch. Đeo găng tay sau đó ông Mậu đốt thêm một nén hương lớn, đổ rượu vào bên trong găng tay, sau đó gật đầu ra hiệu cho mọi người bật nắp áo quan. Soi vào bên xung quanh thì tất cả đều phân hủy, chỉ còn lại mỗi xương. Đổ rượu hòa thêm một chút vào bên trong chiếc chậu, hít một hơi thật lớn, ông Mậu đưa tay móc từng mảnh xương, rửa giấy cho thật kỹ. Mấy ông khác cũng chỉ im lặng đứng dạt vào một bên. Màu nước rượu đó lúc này thì cũng đã chuyển sang màu đen ngòm, trông vô cùng kinh sợ. Đổ đi rồi lại rót thêm vào liên tục không ngừng. Trong đôi mắt của ông Mậu không có một chút gì đó gọi là nhấp nháy, dù chỉ là một chút cũng không. Có thể nói là mức độ tập trung của ông ta khá cao. Trông ông ta như vậy, hỏi sao ai lại không nhờ cơ chứ, trách nhiệm cao như vậy. Làm rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cũng gần 30 phút thì mọi thứ mới là xong bước 1. Vớt hết những gì còn lại trong áo quan ra dưới lớp bùn đen và cũng có một mùi khá khó chịu ở đó. Mấy người xung quanh cũng nhanh chóng lọc ra xem còn có cái gì nữa không, rồi sau đó khiêng cái quan tài không gọn ra một bên, cất gọn lại với nhau. Sau đó thì vẫn còn bước làm sạch sẽ từng kẽ một. Tất cả đều tập trung lại dùng bàn chải mới, rồi đánh từng chút một vô cùng tỉ mỉ, rồi lại rửa qua bằng rượu một lần nữa. Có bao nhiêu rượu thì cũng coi như cho đi hết cả. Ông Mậu chậm rãi sắp xếp từng chút các khúc xương lại với nhau trông rất tỉ mỉ. Sau khi trải xong lớp khăn vàng vào bên trong cái quách mới, rồi cho một lá bùa lên trên, ông Mậu lúc này mới khoác áo vào rồi lấy mõ gõ từng hồi liên tục. Tất cả đều đã ổn thỏa xong thì cũng rơi vào độ tầm 4 giờ sáng. Ai nấy cũng mệt mỏi, người thì bẩn. Sau đó khiêng cái quách ra bên ngoài xe để trở về chỗ mà nhà tôi tính xây dựng. Sau khi đã đưa quách xuống rồi chôn cất xong xuôi, người nhà tôi cũng đi ra rồi sau đó đốt mấy thẻ hương để cho ông Mậu cúng thêm một đợt nữa, sau đó mới bắt đầu thu dọn. Tôi lúc này cũng đã thấm mệt, ngồi một góc vật vờ liên tục không thôi. Về đến nhà thì cũng tắm lại rồi sau đó lăn ra ngủ. Tưởng rằng sẽ ngủ được một giấc ngon lành, thế nhưng hình ảnh về chiếc đầu lâu này rồi lại chiếc đầu lâu kia cứ hiện ra, làm cho tôi khó mà yên giấc. Tôi bừng tỉnh lên giữa bầu không khí này, sau đó đi ra bên ngoài, bởi vì lúc này mọi người đang đi lại đông đúc. Tôi cũng đi gọn vào một chỗ, sau đó ngồi xuống bàn mâm cơm chỗ gần ông Mậu. Mâm của ông Mậu lúc này thì cũng mới bắt đầu ngồi ăn, người ra người vào đông đúc, lời nói to, kèm theo đó là cả với những mùi hương khói bốc lên. Tôi ngồi gọn vào một bên cùng với vài chú. Bên mấy ông kia lúc này cũng bắt đầu rót rượu. Những người này rồi lại người kia nói chuyện, rồi sau đó lại nhắc về vấn đề gì đêm qua vừa xảy ra. Cũng là những câu chuyện xoay quanh bên lề, tôi quay sang hỏi ông Mậu. Trước đây ông đã gặp cái gì nó hơn như vậy chứ? Có lẽ là nó còn hơn như thế. Vì trước đây ta còn làm thêm cái nghề đào mộ, nhưng bây giờ chuyện đó ta bỏ lâu rồi. Mấy người khác nghe xong thì cũng chẳng biết làm gì, quay sang nhìn ông ta với một thái độ ngơ ngác. Ông Mậu cũng đủ biết các ánh mắt đang hướng nhìn về mình, nên chỉ biết lắc đầu sau đó uống một cốc rượu. Tôi lúc này muốn biết đầu đuôi câu chuyện xem thế nào, thì ông ta liền cười lên rồi nói, có thật là mày muốn nghe không Khánh, sợ thì sao? Ông cứ kể đi, cháu bảo không sợ là không sợ, ông cứ yên tâm, cứ kể đi chứ ai cũng nhìn ông hết rồi đấy. Nghe đến đây thì ông Mậu cũng chỉ biết cười rồi sau đó gật đầu nói lớn, ai cũng tò mò thế nhỉ, thế thì để tôi kể cho nghe. Câu chuyện của ông ta lập tức trở thành chủ đề mà mọi người lúc này hướng tới. Có vẻ mấy câu chuyện tâm linh như vậy thì sức hút với mọi người không hề kém cạnh. Ông Mậu cho một điếu thuốc hút một hơi dài, tiếp theo đó là nhấp thêm một cốc rượu nữa. Như tôi thấy thì nước mắt của ông cũng nhòe đi khi nhắc tới chuyện này. Xuôi dòng quá khứ tới bây giờ cũng đã rơi vào độ khoảng 40 năm. Lúc đấy thì ông Mậu mới là một chàng trai 20. Sức vóc thì cũng không gọi là quá đô con như bây giờ. Lúc ấy ông rất gầy, thường xuyên vật vờ ở đầu đường xó chợ. Gia đình thì chuyển tới đây nên chẳng có họ hàng thân thích gì. Ông Mậu ngày ấy thì khác xa so với bây giờ, bản tính lười nhác không chịu làm lụng. Tất nhiên là sẽ làm bằng một cái điều khác rồi, đó chính là ăn cắp. Thì ngoài chợ và ở đâu đó lúc nào cũng có mặt ông ấy xuất hiện, rồi sau đó cướp bóc chẳng cần biết là của ai. Nhưng đâu phải là lần nào làm ăn cũng suôn sẻ đâu. Bị bắt ông bị đánh đòn rất đau, có lần còn chảy hết cả máu mồm máu mũi. Nhưng với ông như vậy chưa là gì. Đã nhúng tay vào mấy thứ này rồi thì cũng rất khó để thoát được. Nhưng vậy thì cuối cùng thành ra một người mà đi đâu ai cũng khinh bỉ như vậy. Ông Mậu không nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ lắc đầu, sau đó lau đi giọt nước mắt lăn dài. Không biết là chuyện cũ này thôi đã làm cho ông ta cảm thấy mình như thế nào. Và rồi một lần ông ta bị đánh đập, có một người đàn ông cũng lớn tuổi đi quang qua ngăn lại, trả lại tiền cho người bị ông Mậu lấy tiền, sau đó đưa ông đứng dậy, mời đi vào trong quán ăn uống. Ông Mậu lúc này không dám, nhưng lão kia vô cùng hiền hậu, lúc nào cũng nở một nụ cười. Và rồi thi hỏi thì mới biết ông ta làm mấy thứ về tâm linh. Ông ta nhìn ông Mậu gật gù mấy cái tỏ ý ưng, sau đó ra điều kiện. Này, ta trông anh như này cũng là người sáng giả, thanh niên sức dài vai rộng, thì sao không kiếm cái gì đó làm, đi theo nghề ăn trộm ăn cắp như vậy, nhớ đâu không may mọi người đánh chết thì sao? Nhưng tôi chẳng tìm được việc gì phù hợp cả, đi đâu cũng không có người thuê, rồi ruộng vườn thì túng quẫn quá bán hết sạch rồi, gia đình thì chẳng còn ai, giờ có mảnh đất ấy chắc cũng phải bán nốt đi thì mới xong chuyện. Đúng là dòng đời đưa đẩy như vậy thì có nhiều người không ai nghĩ đến hoàn cảnh éo le như thế. Ông thầy cũng nhìn ra tâm lý của ông Mậu. Ông ta muốn ông Mậu theo mình để có cái nghề sau này tự kiếm sống mưu sinh. Lúc này thì ông Mậu cũng hơi lưỡng lự, vì nếu như mà theo ông này, chắc chắn mọi chuyện sẽ phức tạp, rời xa căn nhà này để đi học. Nhưng nếu không đi, ở lại đây, chẳng nhẽ lại quay về với nghề trộm cắp. Hít một hơi thật sâu, ông Mậu thở ra như mang theo nỗi niềm gì đó ở trong lòng, nhưng chưa nói ra cho ông thầy biết. Ông thầy cũng là một người rất tốt, mà đặc biệt thì mấy cái chuyện bất tâm lý như vậy thì không thể nào qua mắt nổi. Ông cũng nói với ông Mậu còn đang đăm chiêu. Nếu như đã quyết định như thầy cho cậu, cậu có thể suy nghĩ, ngày mai ta sẽ rời đi khỏi nơi khác. Cậu có muốn đi hay không thì tối nay báo với ta, ta sẽ đợi cậu trong vòng một tiếng. Nói xong rồi ông lão rời đi, bỏ lại Mậu với đôi mắt đang nhìn về phía ông thầy. Có vẻ như lúc này suy nghĩ đang đối đầu với nhau. Mậu ăn xong thì cũng nhanh chóng đứng lên rời đi. Cũng biết được rằng sau khi mà anh chàng thăm dò thì nhận được tin rằng ông thầy này là từ nơi khác tới, cao tay cho nên là mời về làm lễ bốc mộ. Nghe tới đây xong thì Mậu trở về nhà suy nghĩ không ngừng, có vẻ như nó đã làm cho anh chàng quan tâm quá mức. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, nằm rồi lại ngồi dậy, uống nước liên tục vì không biết là mình có nên đi theo hay không. Cuối cùng khi mà đi tắm, nhìn toàn thân đầy những vết sẹo, chi chít, nhưng nó lại bị người đời khinh bỉ do cái tính ăn trộm. Mậu cũng suy nghĩ mình nên thay đổi để nhận được sự tôn trọng của mọi người. Vậy là cũng khẩn gói đồ đạc của mình, quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra. Dọn dẹp tất cả cất gọn vào thắp nhang cầu xin bố mẹ nơi chín suối. Anh sẽ đi theo để học hỏi trở thành một con người tốt hơn. Một lời cầu khẩn chân thành như vậy, sau đó anh chàng ăn uống cho ổn thỏa rồi đợi thời gian trôi qua. Cũng là do nóng lòng quá cho nên khi ánh đèn mọi nhà được thắp lên, màn đêm bao phủ mọi cảnh vật thì Mậu đã có mặt tại ngoài quán sáng nay gặp ông thầy. Mậu đứng mà cảm thấy sốt ruột, nhưng ngay sau đó thì anh chàng cũng gặp được người mình cần. Ông thầy đi từng bước chậm rãi tiến lại, nở một nụ cười hài lòng rồi nói: "Ta cũng đoán được cậu sẽ tới, nên ta mới không muốn để cậu đợi lâu. Đúng là cậu với ta có duyên. Tôi không biết mình có phải đã lựa chọn một lựa chọn đúng đắn không, nhưng mà thực sự tôi rất muốn thay đổi bản thân của mình. Tôi không cần biết thế nào, chỉ xin ông nhận tôi để tôi đi theo, khó khăn thế nào tôi cũng chấp nhận." Ông thầy nghe như vậy thì cũng gật đầu rồi đỡ anh lên, chỉ tay vào tay nải của ông ta rồi nói: "Giờ thì mình đi thôi, về nhà vậy." Mậu không nói gì nữa mà chỉ biết vâng dạ. Hai thầy trò có những bước đi đầu tiên, đi về nhà của ông thầy, khởi đầu cho những tháng ngày lật sang một trang mới. Ông Mậu kể đến đây thì ngừng lại lấy hơi, sau đó nhấp một cốc rượu. "Tôi đang suy nghĩ về ông ta, trước khi thành con người mà ai cũng quý, kể cả trẻ con như vậy. Mặc dù cho dáng vóc của ông ta có thể làm cho một đứa nhỏ sợ tới phát khóc, thì ông ta cũng là một người bị cả làng đánh đập. Đó là một câu chuyện trong quá khứ buồn." Điếu thuốc lá hút lúc này chỉ còn vài hơi, sau đó thì cháy hết. Ông Mậu lại châm thêm một điếu khác nữa. Do lúc này bên ngoài thổi sộc vào bên trong, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy lạnh. Nhưng câu chuyện thì vẫn được kể vì nó chẳng cản trở được gì. Hai thầy trò đi bộ mất mấy ngày thì về đến nơi. Nhà của ông thầy ở một nơi khá là hẻo lánh. Mậu thì cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không quên rót nước cho thầy rồi thắp nhang vào bàn thờ theo lời. Hai thầy trò nghỉ ngơi hết một ngày hôm ấy. Học hành cũng khá nhưng cũng chỉ biết đọc vài chữ. Mậu cũng được dạy cho chữ nho, giờ hai thầy trò liên tục ngồi trao đổi. Anh chàng tuy học hành khó khăn nhồi nhét bao nhiêu thì cũng không biết đủ hay không, nhưng chăm chú làm lụng tiếp thu từng chút một. Thậm chí cũng đang dần dần thay đổi. Điều này thì ông thầy cảm thấy rõ rệt nhất. Những gì cần dạy ông cũng đã dạy, và lần đầu tiên đi thực hiện công việc này thì không phải là bốc mộ mà chính là đào mộ. Một hôm đó nhận được việc thì cùng thầy đi ra bên ngoài. Anh chàng sơ ý quên mất kiểm tra khu nghĩa địa này, mà cũng không hẳn do là không kiểm tra. Nhưng khi đào xuống nước tràn vào, do cũng gần vị trí của con mương, mọi người đào xung quanh thì cũng chỉ biết nhìn nhau không nói được câu nào. Đào như vậy lên thì không ổn, mà người nhà họ cũng chỉ muốn có một chỗ chôn cất khô ráo. May sao là có thầy giúp đỡ chuyển sang dịch lên, tất cả đều gấp rút làm theo một cách ổn thỏa. May sao mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Ngày đầu tiên đi làm như vậy có nhiều cái vô cùng bỡ ngỡ, nhưng thầy vẫn động viên. Lần đầu tiên nói như vậy đó, thầy cố gắng, làm rất tốt đấy chàng trai. Sức khỏe nhưng mà vẫn cần phải luyện tập không ngừng, coi như vậy mới được. Anh chàng Màu nghe xong thì vâng dạ rồi cảm ơn thầy, sau đó đi sang làm tiếp công việc của mình. Nhưng khổ nỗi là lúc đang làm, anh đã vứt chiếc áo của mình lên một ngôi mộ gần đó. Lúc đám ma mọi người về hết cả, Màu cũng quên không có cầm về, cho nên chiếc áo vẫn còn đang phơi tại đó. Còn chiều đắp mộ thì là do nhà bên kia, chứ không ai nhờ thêm nữa. Và đó cũng là một chuyện đáng nhớ đối với Mậu. Chỉ là vì vô tình quên chiếc áo mà suýt chút nữa dẫn đến câu chuyện không muốn. Mộ mà anh chàng không may quăng chiếc áo lên chính là mộ của một người con gái chết trẻ ở làng này. Đó cũng là một sợi dây vô hình, bởi vì anh chàng bị cô gái ám ngay từ đây mà thôi. Thường thì mỗi sáng sau khi làm đồ ăn cho thầy và mọi thứ xong xuôi, thì anh Mậu lúc này vác rìu đi tìm củi về để cho một ngày đun nướng rồi làm vài thứ. Anh chàng lúc nào cũng làm xong nhanh, sức khỏe cũng tăng dần. Nó như là một bài tập luyện buổi sáng, cơ thể cũng có những biến chuyển. Đầu lúc đó thì Mậu cũng cạo chọc để cho đỡ vướng. Lúc học hay làm thì nó cũng không bị che mắt. Và con đường mà anh chàng hay đi tắt ra bãi cây thì cũng đi ngang qua khu nghĩa địa. Anh chàng đi qua đó chặt cây thì gặp một cô gái đang trong độ tuổi trăng tròn, trông rất là xinh xắn đang ngồi khóc thút thít. Tính tình thương người làm cho anh chàng trỗi dậy, đặt bó củi xuống rồi nói chuyện với cô. Cô gái lúc này chỉ biết ngồi khóc, nói cho Mậu nghe về số phận khốn khổ, gia đình đang thiếu nợ nần đủ kiểu. Cô nàng cũng không muốn sống nữa. Mậu ngồi xuống nghe câu chuyện của cô gái lạ, sau đó hai người trò chuyện với nhau. Mậu đi theo thầy thì có bao nhiêu tiền công thầy đưa cho anh hết, nên Mậu cũng đưa cho cô gái. Tuy rằng là không nhiều, nhưng anh chàng cũng không cần thiết sử dụng cho lắm. Thầy của anh cũng là một thầy Pháp, nhưng căn bản là Mậu không có căn cơ cho nên không học được. Thầy cũng đi cúng bái suốt, mọi chuyện nó cũng không có gì khó khăn, cho nên Mậu chỉ ở nhà mà thôi. Cô gái kia cảm ơn Mậu, sau đó quay người rời đi. Anh chàng cũng trở về nhà rồi tiếp tục công việc của mình. Nói chung quy là ngay đến bản thân của anh chàng cũng không dám mơ mộng vì cô gái kia thật xinh. Nói chung là đồng cảm thì đúng, còn có ý định gì thì không thể nói được. Nhưng liên tiếp những ngày sau, Mậu lại thường xuyên gặp cô ấy nhiều hơn. Tưởng chừng như cô gái lúc nào cũng xuất hiện để gặp chàng vậy. Tâm trạng của Mậu lúc này cũng chuyển biến. Anh chàng lúc nào cũng cười tủm tỉm như người mất hồn, cái gì cũng khó có thể tập trung. Thầy cũng thấy sự bất thường của Mậu cũng hỏi chuyện, nhưng anh chàng thì lại không muốn nói tới vấn đề ấy, vì có nhiều lý do khác nhau tốt nhất là nên im lặng. Anh chàng làm như vậy rồi thì thầy cũng không có nói, nhưng đoán sơ sơ thì cũng đoán được anh chàng đang tư tình một cô gái trong làng. Nhưng về sau, Mậu như là bị si mê cô gái không rõ nguồn gốc ấy. Ngày nào cũng chỉ mong tới trời mau sáng rồi đi ra bên ngoài để gặp mặt. Cô nàng vẫn như vậy, không có chút biến chuyển gì cả. Vẫn cứ tươi cười khi gặp Mậu. Anh chàng ngày càng thấy mệt mỏi hơn, sức khỏe có phần yếu đi. Lúc này thầy cũng cảm thấy lo lắng dần, không thể ngồi yên nhìn học trò của mình như vậy. Chắc hẳn là phải có vấn đề gì rồi. Ông quyết định điều tra. Nếu như nói trong nhà có ma thì không phải, vì chả có con ma nào lại dám chui đầu vào nhà của thầy. Sáng hôm sau, Mậu tỉnh dậy đi ra bên ngoài. Sau khi xem xét thầy một cách kỹ lưỡng, còn thầy thì đã thức dậy từ lâu. Nói chung thầy cũng đã ngủ nhưng được một lúc. Còn lại cứ nằm không như vậy, đợi cho Mậu đi ra bên ngoài thì thầy ngồi dậy, lặng lặng đi theo. Miệng không ngừng lẩm bẩm, để xem cái thằng này nó bị làm sao. Né xong thì thầy cũng nhanh chóng đi theo. Mậu vừa đi vừa quan sát, sợ có ai đó phát hiện. Nhưng có lẽ anh chàng đã quên mất thầy của mình là một người vô cùng lọc lõi. Mậu đi ra bên ngoài đó ngồi xuống nói chuyện một cách vui vẻ. Thầy lúc này cau mày rồi nhìn lên phía của anh chàng. Nhưng thầy đoán chắc anh chàng gặp ma nên mới nói chuyện một mình như vậy. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Thầy tránh đi để cho anh chàng không biết. Mậu thì lúc này mắt mũi cũng thâm sì cả lên, trông vô cùng mệt mỏi. Lúc nào cũng ngáp nhưng đêm lại không hề ngủ. Điều này chính vì vậy đã làm cho thầy của anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Thế lúc đó thì ông thấy ông như thế nào với ông Mậu? Tôi vội vàng cắt ngang. Ông Mậu quay sang nhìn chỉ khẽ lắc đầu. Đầu óc của tôi lu lẫn đâu có biết gì chứ. Chỉ có biết rằng là lúc nào cũng muốn gặp cô gái ấy thôi. Thầy thấy Mậu đi về nhà muốn xử lý lắm. Thế nhưng không biết thế nào cho nên đành chờ xem. Đồ đạc để trừ tà thì thầy cũng đã chuẩn bị hết, chỉ chờ có thời gian mà thôi. Nhưng đêm hôm đó Mậu nghe thấy những âm thanh thúc giục ngay sát bên tai, như muốn gọi anh ra ngoài. Thầy thấy có điều lạ cho nên nhanh chóng đi ra. Thấy thầy thì Mậu đang chuẩn bị gieo người xuống ao. May sao thầy nhanh chóng lao tới kéo lại. Thầy dùng một lá bùa chuẩn bị sau đó kẹp vào người của Mậu, rồi đưa anh chàng vào bên trong nhà. Nhưng đến sáng mai, Mậu tỉnh dậy vẫn đi ra ngoài đó như một thói quen. Thầy đi ra bên ngoài theo, nhưng lúc tiến lại gần thì đã bị vong hồn đó phát hiện và lẩn mất lúc nào không hay. Còn Mậu lúc này đang ngơ ngác, không biết gì, sau đó thì quay trở về. Thế nhưng chẳng nhẽ thầy lại không bắt được vong hồn đó sao? Tất nhiên là có, nhưng đó là vào một ngày Mậu bị giày vò. Anh chàng lên cơn đập phá mọi thứ. Vào ban đêm trong đầu toàn là những câu nói của vong. Nhưng đó là cái mà điều thầy muốn làm, bởi chỉ có như vậy mới có thể dụ vong hồn ra bên ngoài. Thầy đi ra bên ngoài vào ban đêm rồi đặt một vòng tròn ở ngoài chỗ mà Mậu vẫn hay đi kiếm củi. Sau đó vẽ bùa vào vòng quanh. Và bùa mà thầy cho Mậu uống vào ban chiều là để anh chàng tìm ra bên ngoài. Đêm đó mọi thứ xung quanh tĩnh lặng. Mậu đi ra bên ngoài chỗ mà thầy đã vẽ với một đầu óc điên loạn. Vong hồn của gái kia đã nhập vào người của anh để ép anh chàng tự tử. Nhưng đi vào bên trong thì đột nhiên đầu của anh đau nhức dữ rồi. Ngay lúc này đây, thầy nhanh chóng đi ra rồi gào lên, đứng yên ở đó. Nói rồi thầy lao tới dùng gậy đập tới thấp vào anh chàng. Mậu cũng nhận ra dưới chân của mình có vòng bắt quái, nhưng thần sắc không thể di chuyển nổi. Nó như là một cái gì đó giữ chặt người của mình lại. Liên tiếp bị quật như vậy mà tiếng kêu của Mộng phát ra mỗi lúc một thảm thiết. Nhưng thầy làm gì có chuyện nương tay, vẫn ra những phát quật vô cùng dứt khoát, làm vong hồn kia cuối cùng gục xuống. Sao cô lại hại nó? Nó đã làm gì với cô? Mậu lúc này lồm ngồm bò dậy rồi khóc lóc nói chuyện với thầy. Thì ra là Mậu hợp vía với cô, cho nên đã đi theo hơi áo để ám người. Thầy nghe xong lúc này mới nhớ ra, hóa ra mọi chuyện như vậy. Cũng là lỗi cả hai bên, thầy lúc này mới nói. Rất tiếc là cô mất sớm, thầy cũng không thể làm gì khác. Do học trò của tôi sơ ý cho nên mới dẫn đến cái chuyện như vậy. Nhưng mà nếu cô cứ bên nó thì cô thấy rồi đấy, dương khí của nó không còn. Và cả thêm vào với nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Tha cho nó rồi mai tôi sẽ làm cho một cái lễ cho cô như vậy được chưa? Nó còn cả một chặng đường không thể bỏ phí. Lúc này thì vong hồn cô gái cũng làm gì có sự lựa chọn nào khác. Cô cũng hiểu ra mọi chuyện sẽ xảy ra lớn đến thế nào nếu như cô cứ tiếp tục bám lấy anh chàng như vậy. Cô gật đầu đồng ý, sau đó thì ông thầy đẩy mạnh lá bùa ở bên trong bụng của Mậu ra ngoài. Anh chàng lúc này quay ra nôn một cách sặc sụa. Cơ thể cũng bớt dần đi sự khó chịu mà nằm xuống. Phong hồn cũng theo đó mà đi. Mậu cũng biết là mình đã gây ra chuyện cho nên hỏi. Có phải là cô ấy là ma phải không thầy? Ổn rồi. Mai ta sẽ đưa con ra bên ngoài làm một cái lễ cho cô ấy. Cái này là lỗi của ta mà thôi. Sơ suất quá không có chú ý cho nên mới làm con thành ra như vậy. Hai thầy trò lúc này chỉ biết ngồi đó nhìn nhau. Sau đó thì hai thầy trò trở về nhà, anh chàng Mậu cũng cả một đêm không ngủ được. Cũng là lần đầu tiên cho nên về sau cần phải chú ý hơn. Hóa ra ông cũng rất quan tâm đến học trò của mình, chỉ cần có chuyện là ông lập tức ra tay cứu giúp. Ngày hôm sau, một cái lễ ở chỗ nghĩa trang đó đã được tổ chức, mọi người đều rất ổn thỏa xong xuôi. Mọi thứ đều rất ổn thỏa xong xuôi. Mậu khấp nén nhang rồi khấn vái vài điều với người con gái kia, và anh chàng cũng thấy những số tiền mình đưa cho cô gái đều ở đó, như muốn trả lại cho anh chàng. Mậu lúc này cũng cầm lên rồi sau đó ra về. Lúc này cũng phải quyết tâm học tập cho thật tốt để không phụ công sức của thầy đã dạy cho bản thân. Nỗ lực và quyết tâm như vậy thì cũng trải qua suốt vài năm dài, để rồi thì Mậu cũng có thể tự mình đi một mình giúp đỡ mọi người. Nếu ai khó khăn thì người kia sẽ tới giúp, và nếu như ổn thỏa thì cứ như vậy tiến hành. Trải qua cũng khá nhiều khó khăn và thêm nhiều tình huống bất ngờ, cuối cùng cũng đã tôi luyện một con người như ông Mậu bây giờ. Kể đến đây thì ông ta dừng lại, tôi nhìn vài người xung quanh rồi không hỏi thêm gì. Giờ chỉ để ý rằng hiện tại mấy người đang nói chuyện với nhau. Một người liền hỏi: "Thế cảm giác bị nhập vào người nó thế nào anh?" "Thì nó cứng đờ người ra, không làm chủ được suy nghĩ của mình hay làm bất cứ điều gì khác. Cũng là một trải nghiệm mà." Bữa cỗ cũng đã kết thúc. Tôi tập trung cùng mọi người thu dọn. Mọi thứ đều được cất gọn vào một góc. Tôi cũng không có ngừng tay một chút nào, phụ giúp mọi người không ngừng nghỉ. Cho đến khi xong xuôi đã quá chiều, chuyện của ông Mậu kể vẫn làm tôi quá ấn tượng. Tôi muốn nghe thêm nhưng tối rồi cho nên không đi sang đó nữa. Đám bạn của tôi thì cũng được nghe câu chuyện thì cảm thấy khá là thích thú. Muốn mai chúng tôi sẽ sang nghe thêm chuyện của ông ta. Mấy đứa cùng hẹn nhau như vậy, trong mặt đứa nào đứa nấy mô cùng háo hức không ngừng. Ngay cả phần của tôi cũng vậy cả thôi. Ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài thì chúng nó hỏi cặn kẽ từng chi tiết về câu chuyện kia. Tôi đâu phải là trong cuộc nên đâu thể kể chi tiết cho chúng nghe được. Hít vào rồi lại thở ra, tôi quay người vào bên trong giường. Gió bên ngoài vẫn rít lớn làm tôi cảm thấy run lên bần bật khá lạnh lẽo. Sáng hôm sau thì cũng may bầu trời có chút nắng. Tôi cùng với mấy đứa đi ngầm trong lòng lúc này đang chờ đợi, mắt không ngừng nhìn đồng hồ. Mãi mới tan học được, làm cho thằng nào thằng nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đi gọn vào một bên sau đó đứng lên trên hít thở. Chúng tôi cùng hẹn nhau là chiều nay sẽ có mặt bên nhà ông Mậu. Tôi về nhà lúc này mọi thứ đã bình thường, ai cũng đã đều quay trở về nhà. Ngủ dậy sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, bầu trời cũng khởi sắc thêm một chút nắng chiếu xuống. Tôi xin phép mẹ sau đó đi từng bước ra bên ngoài, tiện đợi mấy thằng bên ngoài luôn. Thế nhưng thì tôi đã lầm mất, chúng nó còn đến sớm hơn tôi dự tính. Trong thằng nào thằng nấy cũng cầm cả cần đi nữa để chờ tôi, nhưng lúc này tôi đi ra rồi ngơ ngác. Mấy thằng sao nay tự nhiên sớm vậy, mọi ngày thì vài gào rắt hỏng lên, giờ đã chiều tới rồi. Mấy thằng kia nghe xong thì đáp, thì cũng đúng mà, thế nhưng mà mày đến hơi muộn đấy. Đến hơi muộn hay là sớm hơn thì chúng mày làm cho ông ấy mất thời gian nghỉ trưa đấy, ở đấy mà nói này nói nọ. Mấy thằng kia thấy vậy chẳng nói thêm, bèn kéo tôi đi luôn mà kể cho tôi có nói gì thêm nữa. Đi được vài đoạn thì mọi thứ cũng đã dừng lại trước cổng của nhà ông Mậu. Tôi gọi cửa, ông ta nghe thấy thì cũng đi ra bên ngoài rồi cười hỏi: "Chúng mày đến câu cá đi hả? Vào đi." Bọn tôi cũng lễ phép chào ông, sau đó thì đi gọn vào một bên rồi ngồi xuống chỗ vị trí mấy đứa vẫn thường hay câu. Ông Mậu cũng đi ra ngồi cùng vì sợ có thằng nào thế này thế kia. Mà lần nào thì cũng như vậy cả, mấy thằng bọn tôi lúc nào cũng nghịch ngợm, cho nên ông cũng thấy bực. Điều này thì không cần phải bàn gì thêm. Chúng tôi ngồi nhưng thằng nào thằng nấy cũng đẩy tôi vào bảo, ý nhắc khéo là: "Khánh nhanh lên đi, mày ngồi từ đó nói gì đi chứ." Tôi thì lúc này có phần hơi to mồm một chút, nhưng bây giờ chưa biết phải mở lời làm sao. Tôi thấy cũng hơi lúng túng. Điều này làm cho ông Mộng nhận ra, ông cười nhìn tôi: "Chúng mày lại gây ra chuyện gì nên thậm thụt phải không hả?" Tôi lắc đầu bởi đúng thật là chẳng gây ra chuyện gì cả, nhưng có lẽ cũng không biết trả lời làm sao mới phải đây. Ông Mậu thấy tôi làm như vậy thì cũng hơi nghiêm giọng, làm cho mấy đứa cũng phải giật mình. Thế tóm lại là chúng mày có chuyện gì mà sao cứ thậm thà thậm thụt như thế? Nói nhanh tao nghe xem nào. Bọn cháu muốn nghe ông kể cái chuyện hôm qua mà ông kể cho thằng Khánh đấy. Ông có bao giờ kể cho bọn cháu nghe đâu, nên bọn cháu tò mò. Sang đây câu cá cũng là lý do để ông kể chuyện thôi. Ông bảo nghe thế vậy thì cười phá lên rồi đó đáp. Thường gì, chứ thế này thì chúng mày cũng thầm thà thầm thụt ta cũng chịu đấy. Thôi bây giờ muốn nghe không? Cả đám gật đầu rồi giơ tay lên vô cùng hào hứng nhốn nháo. Hết cả cái chỗ toàn nguyên là cây này. Thời tiết thì lạnh nhưng mà đám bọn tôi thế này cũng chẳng có gì lạnh nữa. Ông Mậu cười lên một cách sảng khoái sau đó bắt đầu. Bây giờ chúng mày kéo vào bên trong pha chôm nước chè, sau đó thì lấy bim bim ở trên bàn ấy. Mang ra đây giống kể cho nghe. Nghe đến đây thì cả đám chạy luôn không thằng nào bảo thằng nào. Nhà ông này có gì chúng tôi cũng đều quậy hết cả lên. Và lại thì ông ta cũng dậy pha nước chè. Cho nên giờ chỉ cần bảo một cái thì mọi chuyện nhanh chóng được xử lý. Tôi xong xuôi mang ra cũng không quên mang theo cả bao thuốc nữa. Ông Mậu gật đầu cầm lấy bao thuốc ở trên tay. Châm tiền thì cũng là chờ đợi cho đám bọn tôi ổn định lại hết rồi mới kể, chứ không thằng này lại đè thằng kia ra để kể thì thành ra cũng là mệt mỏi lắm. Cho nên cứ để xong xuôi đã chẳng có làm sao. Thế tóm lại là chúng mày muốn nghe cái chuyện nào, kể lại chuyện hôm qua nhá. Ông Mậu lúc này lên tiếng nhưng thằng nào thằng nấy bĩu môi. Cái đấy thằng Khánh kể rồi, hay là ông kể cái gì mà ông đánh nhau với ma đi xem nào. Phải đấy, với cái đấy mà. Thế thì cũng kể cho bọn cháu nghe với, không thì lại hết cái hay mất. Nào ngờ thì nó là thằng bị ông ta cho cái bạt tai khá đau. Nó liền nhăn mũi lại, ông Mậu lúc này đáp. Mày nè, tao có nói là tao là thầy pháp đâu. Tao trước làm cái nghề đào mộ bốc mộ thôi. Thế ông ấy có vẻ không thoải mái lắm, cho nên tôi cũng biết ý rồi nói với mấy thằng kia. Ngậm mồm lại hết coi đi, không là ông không kể giờ. Ông cứ kể cái nào mà ông nhớ nhất là được. Mấy thằng kia lúc này gật đầu rồi nhìn hướng về ông bằng một đôi mắt trông ngóng. Trông lúc này cũng khá là hài hước. Nhưng ông Mậu nhìn đi nhìn lại chúng nó, rồi sau đó ậm ừ vài cái. Đứng lên ngồi xuống, đưa tay lấy chiếc cốc, uống một hớp trà rồi ông bắt đầu theo làn khói thuốc tỏa ra. Nhau mày rồi bắt đầu kể cho đám nhóc chúng tôi đang hóng lại những câu chuyện ngày xưa của ông ta được kể một cách tận tình nhất. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông Mậu thì là sau lúc thầy mất, ông hoàn toàn rơi vào một tư thế trống trải, không biết phải nói sao. Mất thầy cũng giống như là mất đi một người cha. Thời gian 5 năm cũng không phải là thời gian quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng vô tình chúng đã tạo cho ông một mối liên hệ thân thiết như là một người nhà. Mọi người đã kéo bản thân mình ra khỏi vũng bùn, trở về làm một con người lương thiện. Anh Mậu lo liệu cho thầy một đám ma ổn thỏa, sau đó đứng dậy xách đồ đi. Giờ cũng đã đến lúc rời chỗ này. Anh chàng sẽ đi từng nơi một, trước sau đó sẽ trở về nhà. Lúc này trong đầu của anh chàng Mậu không biết là mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng chỉ cần có đường là cứ như vậy bước. Và chuyện đi tiếp theo cũng chẳng có gì quá khó khăn. Chuyện gì nó cũng sẽ đâu vào đó hết. Những việc này thì cũng thường xuyên anh chàng đi thay thầy làm hết. Ăn uống ngủ nghỉ thì cũng chẳng phải vấn đề gì vì đã quen, xin tá túc vài nhà là chuyện bình thường. Tiền mà gia chủ đưa thì một phần là làm tiền ở qua đêm, phần còn lại thì cũng để làm vài chuyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường. Nói vấn đề về chuyện tâm linh thì ông Mậu này cũng không phải là người quá chuyên sâu, bởi vì đâu có biết chút gì. Không có căn duyên thì có học đến mấy cũng chỉ sơ sài, tốt nhất nên tập trung vào một thứ thì ổn hơn. Và rồi điều khó khăn nhất mà anh chàng gặp phải sau khi không có thể đi ở bên là khi mà anh chàng đến một ngôi làng theo như lời giới thiệu để bốc mộ sang cát cho một nhà. Vì gia chủ nhà đã thuê được người bốc mộ, nhưng anh chàng đến thì cũng chủ yếu là kiếm thêm một ít tiền đi đường mà thôi. Giai đoạn đó cũng khá là khó khăn, cho nên cũng không có mấy việc. Gia chủ lần này là một người giàu có. Công việc ngày hôm trước của họ mới là đào một nơi mới để làm lễ chuyển sang bên này, rồi sau đó mới đi bốc mộ. Cũng chẳng có gì để ý cả khi mà ông Mậu này là người được giao trọng trách để kiểm tra tất cả mọi thứ cho ổn thỏa. coi như mọi việc để cho xong xuôi hết rồi mới tính tiếp được. Đào trước một hôm Mậu không có tính ở bên nhà gia chủ mà đi thuê một chỗ ở cùng với hai ông bà già trong đảng không có con. Thế khách lúc đầu xin vào thì hai người họ có vẻ ngừng, nhưng sau khi Mậu giới thiệu họ cũng vui vẻ cởi mở hơn. Ta thúc tại đây nhưng mà đêm xuống Mậu vẫn thấy phiền vì khó ngủ. Hai ông bà đón tiếp chu đáo không khác gì khách quý. Bởi vì là do ngủ ở bên ngoài đường chịu lạnh quen, bây giờ ấm êm như vậy thì lại cảm không thích quen. Cho nên cảm thấy hơi khó ngủ và lấy sách ra để đọc. Thời tiết thì khá lạnh, vào cái thời điểm lạnh ngang như bây giờ thì cũng là lúc mọi người chuẩn bị để làm mấy chuyện gia đình như là cải mã các thứ, rất được chú trọng. Anh chàng Mậu ngủ được một lúc rồi thì sáng dậy đi kiếm củi về cho hai ông bà, sau đó đi mua đồ ăn. Hai ông bà thấy anh chàng như vậy thì mau vội xua. Sao cậu lại làm thế? Đâu ai bắt cậu lại thành ra như thế này đâu, để đấy cho tôi. Hai bác bây giờ có tuổi rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Con còn ở đây chưa biết tới bao giờ làm phiền nữa. Cứ để con làm cho. Bác đã không nhận tiền nhà rồi ấy, thì con cũng phải làm cái gì đó chứ. Không là con áy náy lắm đâu có dám ở. Mậu lúc này quay lại cười cười đáp lời của bà lão. Hai ông bà chỉ biết nhìn anh chàng rồi gật đầu. Hai người mong muốn có một mụn con, nhưng có vẻ điều đó là khó khăn với hai người. Họ sống với nhau như vậy cũng đã được một quãng thời gian, cũng đã giúp đỡ được nhiều người gặp khó khăn. Người đi ra, người đi vào cũng không biết bao người. Họ cứ sống giản dị, miễn là có nhau. Mùi hương thơm phức đồ ăn đã được mang ra, ba người ngồi trên mâm như một gia đình, mặc dù chỉ mới vừa quen nhau được tối hôm qua. Mậu đi ra bên ngoài gặp chủ nhà bên kia rồi cũng nói chuyện bình thường, sau đó phân chia công việc cùng mấy người. Nghỉ lễ các thứ thì người bốc mộ sẽ xử lý, còn mấy người chỉ cần phụ thôi là được rồi. Khi thắp nhang lên bàn thờ cho người quá cố và chuẩn bị tiến hành cải thì những nén nhang bốc cháy một cách dữ dội. Người nhà thì nghĩ là do bén vào nhau nên không có quan tâm. Còn Mậu thì để ý là khi sẽ có một điều gì đó bất thường xảy ra, cho nên cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đêm hôm đó ông bà đang ngủ say, anh chàng bật dậy, cần theo thời gian ngủ buổi chiều lấy sức cho đêm nay. Đi ra bên ngoài nhà của người kia, lúc này cũng chỉ mới đốt lửa lên để soi, chứ cũng chưa có phổ biến điện như bây giờ. Ra đến nơi thì cả đội kia cũng đã tập trung đông đủ. Nói chung là nhà giàu có khác, tiền để đó rồi thì cũng chỉ thê theo và giám sát mà thôi, chứ không cần động chân động tay. Mọi người đợi bên ngoài cũng khá lạnh, vì tiết trời này buổi đêm nhiệt độ giảm, ai nấy cũng cắn răng vào nhau. Anh chàng Mậu uống một hớp rượu lớn để cho mình cảm thấy đỡ lạnh, sau đó cùng những người kia ra bên ngoài để tiến hành đào mộ. Dãn nơi chỉ là một không gian lạnh lẽo, đã quá quen thuộc. Đi tới gần mộ cần làm, không nói không rằng đặt đồ xuống, sau đó thắp nhang cho những ngôi mộ xung quanh. Sau đó liên tục là đến thời gian để đào mọi thứ lên, từng tấc đất được xới lên, nhưng họ đào quá rộng. Đó là sơ suất của những người đồng nghiệp kia, cho đến khi đào xong thì lòi ra đến tận cả hai cái áo quan lộ ra trước mặt mọi người. Giờ thì mọi thứ đã bị xới tung cả lên. Nó lồi ra như vậy rồi thì là mộ của người khác, chứ không phải là mộ bên phía nhà người kia. Mặt mũi ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau, cả gia chủ đứng yên không biết phải nói như thế nào. Người được chỉ định để bốc mộ cũng đăm chiêu, suy nghĩ, rồi lại nhìn lên trời để xem xét thời gian. Cháu tưởng là phân chia rõ ràng rồi, sao lại nhầm được cơ chứ? Thì toàn là những kẻ mới học thôi, muốn đào rộng ra để nhanh chóng luồn dây vào đưa áo quan lên cho dễ. Người đàn ông đứng đầu mấy cái này lúc này cũng ngây người ra, không biết phải làm sao cho đúng. Mọi thứ bây giờ đang khá là gấp rút. Ông ta quay sang nhìn mấy tên kia rồi nói, chúng mày làm ăn kiểu này thì giết tao rồi. Giờ mỗi cái chúng mày vứt một góc, không biết mộ nào ra mộ màu. Bây giờ nó lại đặt gần nhau như vậy, không có mộ xác định nữa thì biết làm sao đây. Gia chủ lúc này cũng bối rối cho nên chưa biết phải nói sao cho đúng. Cứ quay đi quay lại rồi không biết nói lúc nào. Nhìn về phía mấy người kia, Mậu lúc này không biết phải làm sao. Một tên lúc này đưa ra ý kiến. Hay là cứ chọn đại một cái rồi tính. Không, nếu cứ như vậy thì làm sao biết được. Nghe đến đây, tên kia lúc này không còn suy nghĩ được gì thêm, rồi bắt đầu lên tiếng. Tốt nhất là bây giờ mày nên đưa cả hai áo quan lên, hy vọng là sẽ có gì manh mối. Mấy tên kia nghe xong thì không dám làm trái, mà nhanh chóng đưa cả hai chiếc áo quan lên. Mậu nhìn rồi hỏi người đưa ra ý kiến. Liệu làm thế này có ổn không anh? Em thấy nó cứ sao sao ấy. Giờ hết cách rồi, trời sắp sáng mất rồi, cho nên là mình tranh thủ vậy. Tiền thì bốc lên, cậu bốc một bên, tôi bốc một bên, sau đó thì tính tiếp. Mậu cũng không nói gì, dù vì sao bên nhà kia cũng quan tâm người mà họ nhờ đứng ra làm cả. Hai chiếc áo quan được bày nắp ra sau khi đã được cả một đám người kéo lên. Ai nấy đều sững sờ. Thôi thì đã lỡ đào lên rồi, không liên quan thì nhanh chóng lấp lại. Tên chủ kia bốc cho cái áo quan khác thì nhanh chóng vơ gọn lấy một chút vàng đã được để vào trong đó, không ai biết. Còn Mậu thì theo như thầy nói, dù có ra sao đi chăng nữa cũng không được lấy đồ của người chết. Vẫn là những động tác chắc chắn và tỉ mỉ, gội rửa xong từng khúc xương, không bỏ sót bất cứ chút nào. Gia chủ đứng bên ngoài thấy thái độ anh chàng làm cũng gật đầu. Còn quay sang tên kia, mà tên kia tên là Công, một kẻ bốc mộ lâu năm ở trong làng. Nhưng hắn ta cũng chỉ là một tên học vẹt, sau đó dùng tà ăn nói của mình làm cho người khác tin tưởng. Cũng chẳng lạ khi so một người học vẹt và một người được chỉ bảo tận tình làm việc với nhau. Tên kia rửa cái áo quan không phải của nhà gia chủ, động tác vô cùng luống cuống, sau đó thì bỏ sót. Sau khi đặt những bộ phận vào xong, Mậu đặt thêm một tấm bùa vào bên trong cái quách, rồi phủ khăn đi, đi vào bên trong, sau đó mới đóng nắp quan lại. Mấy tên kia thì cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi, chỉ chờ nhanh chóng hạ cái quan không phải của gia chủ kia xuống, lấp đất lại cho xong. Công việc này quả thật là cũng nhanh, vì bây giờ đã tờ mờ. Tên nào tên ấy cũng lạnh cóng vào, rời khỏi đây để đưa về chỗ chôn cất. Cũng may ông nhỉ, chứ nếu không tìm được người kia thì sao? Thì cũng may là gia chủ có nói, theo tâm niệm của người xưa, khi mà xuống dưới đấy bị đánh đập tra hỏi, cho nên phải mang thêm vàng vào mới làm cho bọn chúng sợ không đánh đập nữa, mà người đó nhà giàu cho nên mới để nhiều. Nhưng mà ông thì nhớ lời của thầy, còn như người khác thì cũng tranh thủ mà cũng luôn. Ông Mậu đáp lại, sau đó vầy tàn thuốc đã cháy được một đoạn, rồi lại hút tiếp làm cho đầu thuốc đỏ ửng. Mấy thằng nhóc bọn tôi nghe đến đây đã thấy có điều phấn khích, cho nên quay người lại một cách tập trung. Quay ra bên ngoài chỗ đã được đào lên để chôn quách lại, tất cả hạ xuống rồi sau đó chôn đi. Mọi người lúc này nhìn nhau rồi đốt hương lên để cho tay Công kia cúng bái. Hắn ta rất hả nghi vì có vàng ở trong tay. Chỗ này mà bán đi chắc hẳn cũng sẽ được một chút đỉnh. Thế thì cũng không cần phải lo nhiều. Nhưng Mậu đứng ở một bên nghe bài cúng của hắn thì cũng là một bài cúng sơ sài. Nói chung cũng chỉ là qua loa cho có. Sau đó hắn ta quay sang nói chuyện với gia chủ rồi cho mọi người giải tán hết. Đi về nhà gia chủ ăn cơm, đúng là nhà giàu có khác. Khách khứa mời tới cũng là những kẻ giàu có, vàng bạc rồi hột xoàng chất đầy người. Cơm gỗ cũng chuẩn bị đông, người ra người vào liên tục. Lúc này thì đội bốc mộ cũng đã được xếp gọn vào một vị trí, cùng với nhau và ngồi ăn uống. Cả đêm làm quần quật không biết mệt mỏi, thì lúc này cũng đã có thể nghỉ ngơi. Gia chủ lúc này đi tới cũng cảm ơn mọi người, sau đó mời dùng bữa. Tài Công lúc này cũng có dịp để trổ tài nói phết của mình với cái đám mới làm kia. Tên nào tin ấy nghe xong thì cũng tấm tắc khen hắn ta giỏi, rồi đủ thứ các kiểu. Tên Công lúc này mới bắt đầu nói chuyện với anh chàng. Mậu này, anh nghe ông chủ bảo chú là người ở nơi khác, xưa theo một ông thầy có tiếng, quả đúng là không sai, nhìn chú làm anh cũng thấy thích. Em cảm ơn anh, cũng là nhờ công của thầy chỉ bảo cho nên em cũng tập thành được một chút, tranh thủ bây giờ đi ra ngoài. Vậy chú hiện giờ đang ở đâu? Mậu cũng kể chuyện gia đình hai vợ chồng kia rồi nói mình đang tá túc ở đó. Tên Công này cũng òa lên vì nhà hắn ta ở ngay bên cạnh. Bắt đầu cả bàn ngồi uống rượu với nhau, gia chủ cũng đi sang uống rượu cùng, tiện thể giới thiệu thêm một nhà nữ ở cuối làng cũng có nhu cầu làm. Nhà lần này mà Mậu làm chính chứ không phải là tay Công. Ba ngày sau chắc lại phải ở đây rồi. Mậu nghĩ vậy rồi cũng gật đầu, sau đó đi gặp chủ nhà bên kia. Thế là nhà bên kia có vấn đề ở ông Mậu. Cháu nói như thế có đúng không? Phải không tụi bay? Một thằng đang nghe ông kể đột cắt ngang lời của ông. Mày câm mồm đi một chút xem nào, đang nghe mà cứ nói thế này thế kia. Một thằng khác đang nghe tự nhiên bị nó làm cho mất hứng thì lao vào đả kích, khiến cho nó cũng muốn ra oai, nhưng cũng phải ngậm miệng lại. Thì cũng đúng một phần, nhưng vì có nhà của ông ấy, cho nên mới biết chuyện của tay công ấy chứ. Hắn ta mới là kẻ gặp chuyện chứ không phải ông. Tên công kia nghe xong thì cảm giác khá bực mình. Hắn ta đang có một vị trí bên trong làng này, mà sao lại để cho một thằng mới tới cướp mất đi. Mậu bàn chuyện xong quay lại, sau đó thì cũng phải nhờ tay công, vì anh chàng cũng hiểu chuyện. Hắn ta như là thổ công ở đây rồi. Nếu như mà không gọi thêm hắn ta nữa thì chắc sẽ là bị tay công này gây khó dễ. Đến lúc nhận tiền thì Mậu được nhận nhiều tiền hơn, thì cũng đưa lại cho công một ít để mình bằng tiền với những người khác. Anh chàng Mậu cứ tưởng ông chủ khen hết chỗ này tới chỗ khác, nhưng rồi bây giờ anh chàng cũng thấy mệt rồi, phải xu dọn các thứ sau đó về nhà nghỉ ngơi tắm rửa. Công kịp nắm thêm một ít phần về cho hai ông bà lão. Mậu tạm biệt mọi người rồi ra về, còn tay công lúc này nhếch mép nói: thằng này cũng biết điều, không thì cũng không yên với tao. Mà thôi, nó làm cũng được chứ mình động vào mấy cái này bẩn chân bẩn tay, không dùng nhiều mà lại có được tiền, thế thì có phải sướng hơn không? Mậu trở về nhà mang theo đồ cho ông bà, ai nấy nhìn anh chàng rồi suýt xoa các kiểu này nọ, bảo anh chàng không phải làm như vậy. Nhưng Mậu lúc này cũng chỉ biết cười cười rồi nói: đây là tấm lòng của cháu, ông bà không nhận là cháu không được vui. Hai ông bà nghe anh chàng nói vậy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tắm rửa xong xuôi leo lên giường đi ngủ, để bù thời gian chưa nghỉ ngơi. Thì lúc này tâm trạng của anh chàng lại cảm thấy có điều gì vô cùng bất ổn. Nhưng mà giờ thì anh chàng làm sao mà có thể giải thích được cái sự việc này bây giờ. Và tay công kia thì từ lúc về cũng hớn hở, hắn ta nghỉ hộp để lau dọn vàng kia cho sạch sẽ, sau đó mang đi để cất gọn. Hắn ta không biết được rằng là chỉ vì miếng vàng này thôi mà hắn ta sẽ rơi vào cảnh sống dở chết dở. Hắn cũng muốn có Mậu ở trong đội của mình, như vậy thì việc làm ăn cũng dễ dàng hơn, cho nên hắn ta cũng nhanh chóng mua đồ các thứ, chuẩn bị mọi thứ cho thật kỹ lưỡng. Mọi ngon rượu quý đã bày biện sẵn. Đến tầm chiều tối thì hắn ta đi sang nhà hai ông bà lão, cũng cầm theo ít đồ cho ông bà. Tính của tin đó thì chẳng có một ai ưa, giờ hắn ta có ý thôi, cũng nhận cho hắn ta vui. Mậu cũng được hắn ta mời ra bên ngoài. Nghe đến đây thì Mậu nửa muốn đi, nửa lại không. Nhưng thấy ông bà nói vậy thì anh chàng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó đứng lên đi cùng với tay công về nhà của hắn ta để xem hắn ta có ý định gì. Đúng là một kẻ tinh ăn mù làm, toàn làm những cái chuyện trò mèo để lừa người này người kia. Hắn ta uống cùng lắm, thế nhưng so với Mậu thì cũng chưa thấm vào đâu cả. Trước ở cùng với thầy thì ở chỗ thầy, người ta thường xuyên nấu rượu, hay thầy trò ngày nào cũng uống với nhau, lúc nào cũng vậy từng chút một. Và thế là thì chuyện này rồi đến chuyện kia cũng lòi ra, bộ mặt của tay công cũng bị Mậu nhận ra. Đúng như anh chàng đã đoán rằng là do hắn ta cũng muốn tăng thêm tiền, nên muốn kéo anh chàng ở lại. Nhưng cho dù hắn ta có làm cách nào, cũng không thể nào đoạt được ý định mà hắn ta mong. Hết cách cho nên công cũng không có làm gì thêm. Vì biết là có ép đến mấy, gã to cao này cũng không phải là một tin ngu mà làm cho hắn ta vậy. Uống thêm một lúc nữa thì Mậu cũng quay người trở về. Hắn ta đi ra bên ngoài thì cơn gió lạnh thổi vào người, làm cho hắn ta lạnh cả sống lưng. Nhưng mà rồi hắn ta cũng lắc đầu, sau đó quay người đi, từng bước tiến vào bên trong đóng cửa lại. Hắn ta ngủ rồi một mai tính sau. Đồ ăn bát đũa cũng để ra đó. Và rồi khi đêm nay hắn ta đã gặp những điều mà hắn ta không thể nào mong muốn. Những tiếng lục đục phát ra trong nhà lúc nào cũng vang lên không ngớt. Điều này làm cho bản thân của hắn ta cảm thấy có điều gì không ổn. Hết thứ này rồi lại đến thứ kia. như có người đang động đậy làm cho hắn ta tỉnh giấc. Rồi đột nhiên trong ánh trăng lờ mờ, hắn ta thấy có một ông lão đứng gần đầu giường, nhe hàm răng cười, làm cho tâm trí của hắn muốn nhảy loạn cả lên. Rất là đáng sợ so với cái vấn đề này, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng thắp đèn lên thì cũng không thấy có điều gì bất thường. Hắn ta uể oải lăn gục ra giường thì bóng dáng của người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện, làm cho hắn ta sợ đến chết khiếp. Những tiếng gào rú cả đêm liên tục phát ra ở trong nhà của hắn, nhưng rồi hắn cũng cố gắng để ngủ thiếp đi. Vậy mà trong giấc mơ, người đàn ông kia vẫn không tha cho hắn mà vẫn bám theo, mồm liên tục lẩm bẩm: "Trả cho tao, trả đồ cho tao." Vậy nên hắn ta mới ý thức được rằng có vấn đề gì rồi, chả nhẽ lại do cái vàng kia, nhưng mà không thể nào như vậy được. Hít vào thở ra một hồi, hắn ta cũng ngồi cho đến sáng, chân tay của hắn ta run rẩy, phải đi ra bên ngoài không biết nhà mình có vấn đề gì. Cầm đi sang thấy hắn ta vậy cũng hỏi chuyện, nhưng hắn ta thì cũng chẳng có dám nói gì cả, vô cùng sợ hãi. Cho tới tối hôm sau, hắn ta lại bắt đầu gặp ác mộng, và lần này vong hồn của người đàn ông đó đã nhập vào hắn ta. Sau đó đi lang thang trong làng rồi cười phá lên. Hắn ta được mọi người phát hiện rồi kéo ra xem đông đúc. Trong gương mặt của hắn ta mà ai nhìn cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Chưa đầy trong vòng 2 ngày, hắn ta đã phải trả giá cho vong hồn kia vì đã làm điều sằng bậy. Ăn bùn ăn đất bẩn thỉu vậy cũng chưa đủ, hắn ta còn lao vào một thân cây rắn chắc rồi đập đầu vào đó liên mồm không ngừng nghỉ. Màu thì đi ra thấy chuyện thì cũng nhờ người giúp thì hắn ta mới có thể ngất lịm đi. Nhưng cứ ngay hắn ta tỉnh lại là mồm miệng lại liên tục van xin không ngừng nghỉ: "Làm ơn tha cho tôi đi mà." Ai nấy không biết được lý do làm sao, cho tới hôm đó hắn ta trèo lên một cành cây cao rồi hú lên liên tục. Thân xác của hắn ta bị giày vò như vậy thì cũng đã quá đủ rồi. Hắn rách chân tay, giờ chắc muốn leo xuống. Hắn ta viết hành động của mình là gì, cơ thể vẫn còn đủ tỉnh táo. Thế nhưng mà lúc này thì lại không thể làm được điều gì vì nó đã bị khống chế rồi. Nước mắt nước mũi cũng tuôn ra, chẳng nhẽ cuộc đời kết thúc tại đây. May mà đám thanh niên cũng kịp thời tới để đỡ hắn ta, nhưng hắn ta lại nhảy xuống chỗ ao lạnh lẽo vào ban đêm như vậy, rồi nhúng đầu của mình xuống nước. Như là có ai đó đang đè xuống vậy, không cho hắn ta thoát thân. Hắn ta sau khi uống thứ nước mà ông thầy mới tới đưa cho, thì bất tỉnh đi trước sự lo lắng của mọi người xung quanh. Ông thầy cau mày nói: "Nó bị ma ám chắc là gây ra chuyện gì, cho nên nó hành cho sống dở chết dở. Bây giờ thì tôi chỉ còn nước là đợi nó dậy rồi hỏi cho rõ. Nếu như mà cố chấp thì tôi cũng hết cách." Mọi người nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu rồi vâng dạ. Sau đó đưa hắn ta về nhà đợi cho hắn ta tỉnh dậy. Tây Công tỉnh dậy thì vẫn còn chưa hết sợ vì những gì mà mình vừa trải qua. Nó thực sự là một cơn ác mộng lớn. Sau khi được Mậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, hắn ta biết rằng mình chẳng thể giấu được gì nữa, cho nên cũng khai ra toàn bộ mọi chuyện. Hắn ta cũng đem cái miệng vàng đó đưa cho. Mậu lúc này phát điên lên rồi chửi bới: "Làm cái nghề này chủ yếu là đặt cái tâm lên hàng đầu. Cái loại như anh không xứng đáng làm nghề này, xỉ nhục cái nghề này. Người chết đã là một sự thiệt thòi, còn lấy đi đồ của họ đúng là đáng chết." Tây Công cũng nhận ra lỗi sai của mình, hắn ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Giờ chỉ còn cách cầu xin sự tha thứ này, mới cầu mong giúp đỡ qua việc này. Ông thầy chỉ lắc đầu nói: "Dù gì thì mọi việc nó cũng đã qua, không thể biết trước được đâu vào đâu. Nó cũng nhận lỗi mà cũng biết ân hận, giờ thì cũng phải tìm cách mà giúp." Và rồi thì ngay đêm đó, cái áo quan kia cũng được moi lên và đặt lại vị trí cũ, nơi mà nó xứng đáng thuộc về. Phong hồn kia cũng nhầm vào xác một trong những tên đào mộ, sau đó nghe theo lời của ông thầy mà tha cho Tây Công. Tây Công chỉ biết quỳ lại mà nhìn phong hồn trong thân xác của tên kia giận dữ không muốn dừng lại. Nhưng thầy đã cam đoan với phong hồn rằng sẽ làm mọi chuyện thật ổn thỏa, thì lúc đó mới nguôi giận mà uống nước rời đi, chứ không thì đời Tây Công này có lẽ đã rơi vào ngõ cụt mất rồi. Phong hồn kia sau khi thoát xác, Ông thầy cũng cho mọi người chôn cất, sau đó thì mới bắt đầu tiến hành lễ cử của mình. Vàng mã hương giấy được đốt lên, khói bụi bay mù mịt trong đêm lạnh. Lửa đốt lên phập phồng, rồi tới lúc tắt thì mọi thứ đều đã xong. Mọi người đều thu dọn đồ đạc ra về. Tay cầm tưởng chừng như đã được ăn mối ngon, ai ngờ đâu lại phải mất thêm tiền như vậy. Cũng là cái đáng, nếu không thì hắn ta phải trả bằng cả tính mạng của mình. Mậu thì không hề có quan tâm, rồi sau đó về nghỉ ngơi, làm nốt công việc đã nhận, sau đó tạm biệt mọi người đi ra bên ngoài rồi rời đi. Gác lại công việc của ngày hôm nay trong ngôi làng này. Lúc mà anh chàng đi cũng không quên tạm biệt hai ông bà tốt bụng đã cho anh tá túc. Tay cầm cũng tới để cảm ơn, rồi sau đó tiến anh chàng đi một đoạn. Vậy thì mất bao lâu nữa ông mới về làng này? Tới lúc này mới hỏi ông Mậu, 3 năm nữa rồi ông về làng. Tiếng nước đậm cá cắn câu như là phần kết cho câu chuyện mà ông Mậu đã kể cho chúng tôi nghe. Một câu chuyện về một con người, về cái nghề bốc mộ đã thay đổi bản thân từ một kẻ trộm cắp bị mọi người khinh khi, cho đến bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Từ đám trẻ con chúng tôi hay cả những người có tuổi trong làng đều tôn trọng ông Mậu. Đó là những gì mà chúng tôi thấy ông. Đó là những gì mà chúng tôi thấy xung quanh về ông. Cũng như là tới tận hôm nay, không biết được một ít những câu chuyện mà ông chưa bao giờ kể về những gì mình đã trải qua trong suốt quãng thời gian trước của ông. Một câu chuyện về những biến cố trên con đường làm công việc này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.